Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, chương 210, hoàn toàn mới phó bản. Cầu vé tháng phiếu đề cử, đường sai lóp từ trong phòng họp đi ra thời điểm, tại trước mặt hắn, đã có mấy cái Vu Yêu giáo sư một bên thảo luận một bên rời đi. Thật sự là phiền toái ngài, sai lóp đại nhân. Sau lưng sai lóc, Bacon giáo sư mang theo áy náy ngữ khí một bên nói qua vừa đi theo đi ra. Không có cái gì, đây là với tư cách là bên B phải làm sự tình. Chung quy mọi thứ nên vì bên A phục vụ nha. Sai lóc mỉm cười, cũng không có sẽ nghị thượng phát sinh một chút không thoải mái coi như cùng một loại. Cái kia sinh thái giáo sư cũng không phải cố ý làm khó ngài. Nàng chỉ là quá nóng yêu vong linh học viện mà thôi. Bacon giáo sư cảm khái nói. Bất quá cũng xác thực lão hiệp nghị cần tiến hành một ít cải biến. Lần này sai lóc đại nhân ngài nói ý kiến liền vô cùng không sai a. Như thế nào ngươi cái kia xem? Như ta công lao đâu này? Đây là mọi người cùng nhau thảo luận công lao a. Sai lóc đối với Bacon giáo sư nói. Bất quá chính là còn phải lại phiền toái một chút Bacon giáo sư ngươi. Bacon giáo sư vẫy vẫy tay, mang trên mặt đương nhiên cộng thêm chút xấu hổ phức tạp biểu tình. Nói, đây là hẳn là, chỉ bất quá thật muốn tới cái kia sao? Ai nha, hơn mấy tháng không có diễn, cảm giác có phần xấu hổ à. Đúng, ta kêu cái gì à? Bay Manorot Root. Ngươi cần nhìn một chút kịch bản cái gì sao? Bacon giáo sư, sai lóc một bên nói qua, một bên lấy ra một cái kịch bản. À, có kịch bản sao? Cho ta xem một chút đi. Hơn mấy tháng, lúc trước là cái gì ta đều quên. Bacon cảm kích nói qua, sau đó cầm qua sai lóc đưa qua kịch bản. Nhìn lên, a hát, là cái dạng này à? Ta là Thâm Uyên quân đoàn Pay Manorot Root. Ha ha, còn là có chút ngượng ngùng a. Cảm giác như là đang diễn trò. Không quan hệ, buông ra là tốt rồi. Bacon giáo sư, sai lóc an ủi nói. Bacon giáo sư gật gật đầu. Hai người lại thương nghị một hồi. Sau đó liền cùng theo một lúc đi vong linh học viện sân huấn luyện truyền tống môn bên kia đi. Về phần cầu đàn. Đương nhiên là đi theo sai lóc sau lưng một chỗ. Trong tay trái còn có trống rỗng một chữ đều không có ghi laptop. Phải trên tay cầm lấy một hộp tử huyết tinh cúc hoa trà trà diệp bao. Huyết tinh cúc hoa trà là vong linh học viện đưa cho sai lóc lễ vật. Sai lóc muốn để cho Bacon làm đương nhiên chính là đi tân nội dung cốt truyện A. Trung quy lúc trước vong linh học viện phó bản đều là nội dung cốt truyện dẫn xuất. Hiện tại muốn khai mở tân phó bản đâu? Đương nhiên muốn mở tân nội dung cốt truyện. Bằng không thì các người chơi sẽ có ý kiến. Đây là Bruce đề nghị. Hai người một đầu long. Một đường nói chuyện phiếm đi ra vong linh học viện sân luyện tập. Bên kia đang có hơn 10 hiệu người chơi tụ họp cùng một chỗ. Chỉ thấy được bọn họ vũ khí tinh xảo, từng cái một tinh thần vô cùng phấn chấn, đủ loại trang bị, còn có thành chuỗi bàng quang tạc đạn, còn có thể nghe được bọn họ hô, vong linh học viện lão bản khỏa thân đập đội, tới một lão bản đóng gói chuẩn bị, bốn cái tay chân đã vào vị trí của mình, còn kém một lão bản, muốn hoàn thành nhiệm vụ, lăn lộn danh vọng. Đánh bạc trang bị kiếm tiền nhanh chóng. Đánh qua thôi. Năm người đội ngũ râu đội khai mở tổ. Đã có một cái ma pháp sư. Hai cái thuần thục chiến sĩ. Tùy tiện tới hai cái. Kèm theo bàng quang tạc đạn có phụ cấp. Bán trang bị. Bán trang bị. Có người muốn cạm bẫy sao? Ta tự chế cạm bẫy. Dẫm lên bạo dầu. Cam đoan boss đứng không vững. Sân huấn luyện bên kia rất náo nhiệt, có người đang gọi, còn có người tại tiến nhập phó bản, có người ở đều đối với hảo hữu. Bacon giáo sư đối với cái này hết thảy hiển nhiên đều vô cùng quen thuộc. tập mãi thành thói quen bộ dáng, cũng không đề xuất nghi vấn gì. Bacon lại nhìn một lần kịch bản, sau đó đối với Psylocke gật gật đầu. Psylocke đại nhân, ta đã chuẩn bị cho tốt. Bắt đầu đi, Psylocke gật gật đầu, sau đó đi đến truyền tống môn trước mặt, sau đó dùng ma pháp chế tạo một hồi quang ảnh hiệu quả. Nhìn qua thật giống như hắn thông qua truyền tống môn đi ra. Thuận tiện hủy bỏ chính mình khả năng tàng hình, Psylocke đột nhiên xuất hiện, tự nhiên là hấp dẫn người chơi khác nhóm chú ý. Những hay là đó tại tổ đội, hay là tại việc buôn bán, các người chơi nhất thời liền bảy mồm tám mỏ chó vào hướng phía Psylocke. Bên này tụ tập qua, còn có người nhanh chóng thông qua truyền tống môn trở về báo cho người chơi khác. Thế nhưng Psylocke đã từng bước một hướng phía trước đi đến. Vừa đi một bên vẫn còn ở nói, đây là vong linh học viện sao? Các dũng sĩ, các ngươi làm tốt lắm. Ta đã rõ ràng cảm giác được các ngươi suy yếu vong linh học viện lực lượng. Vừa nói, muốn đã sử dụng uy áp để cho bên cạnh các người chơi không có biện pháp nói chuyện cùng tới gần. Ta nghĩ, chúng ta là thời điểm khởi xướng đối với vong linh học viện tấn công mạnh. Psylocke vừa dứt lời, ở trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện quang ảnh đặc hiệu. Sau đó từ quang ảnh, đi ra một thân áo đen Bacon giáo sư, nói đúng ra là Pay Manorot Root. Psylocke, ta sớm nên nghĩ đến là ngươi, Vĩnh Hằng Quốc độ lĩnh chủ. Pay Manorot Root xuất hiện, hướng phía Psylocke duỗi ra một cái khô lâu ngón tay. Ngươi chắc chắn thất bại, Thâm Uyên quân đoàn là vô pháp chiến thắng, các ngươi tận thế đến. Pay Manorot Root, Psylocke hô lớn một tiếng, sau đó mở ra cánh, hướng phía Bacon tiến lên, trên tay bộc phát ra một hồi bạch sắc ma lực, sau đó như là đại slam dunk, tay không nhét bóng vào rổ, đồng dạng tư thế, hướng phía Bacon giáo sư đầu thượng đập xuống. Thế nhưng Bacon giáo sư đã nâng lên hai tay, trên hai tay tụ tập lên màu xám ma lực. Hai cái ma lực đoàn tụ tập cùng một chỗ, bộc phát ra to lớn ma lực sóng xung kích, đem xung quanh các người chơi hết thảy hướng phía đằng sau đẩy đi ra. Ma pháp đặc hiệu tại xung quanh kiến tạo xuất rực rỡ ma pháp quang hiệu quả. Ở trong mắt các người chơi liền một câu miêu phê. Đương nhiên, các người chơi hiện tại ở vào Psylocke uy áp, trong phạm vi nhất định các người chơi cũng không có cách nào nói chuyện. Mà hết thảy đều kết thúc. Psylocke cùng Bacon hai người đã tách ra. Bacon vung lên áo choàng, nói: Psylocke, các ngươi ngăn cản không ta? Các ngươi cho rằng Thâm Uyên quân đoàn lực lượng bị suy yếu sao? Không muốn ngây thơ, chúng ta đã làm tốt phong phú chuẩn bị. Các ngươi xong đời, đệ một cái chính là các ngươi Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành. Bacon nói xong, thân ảnh dần dần biến mất. Cái gì? Bọn họ lại vẫn tích góp tân lực lượng. Chúng ta nhất định phải nắm giữ một chút tân tin tức. Các dũng sĩ, các ngươi tiếp tục ở trong đây tiêu hao vong linh quân đoàn lực lượng. Ta muốn trở về, nhất định phải để cho không tồn tại tổ chức tình báo. Toàn bộ thành viên xuất động, ứng đối trước mắt nguy cơ. Psylocke nói xong, thân ảnh cũng đi theo biến mất, mà người chơi khác nhóm mất đi Psylocke uy áp trói buộc, thoáng cái lại có thể đủ nói chuyện, đồng thời bắt đầu điên cuồng thảo luận. Ngoạn tào, tình huống như thế nào? Phó bản muốn đổi mới sao? Thế nào chuyện quan trọng a? Đột nhiên sẽ tới nội dung cốt truyện. Trò chơi này vẫn luôn là nước tiểu tính a. May mắn ta ở bên cạnh, bằng không thì bỏ qua nội dung cốt truyện liền lỗ lớn. Hiện tại quan phương trang web hội tuyên bố trước kia video, ngươi không biết sao? Lúc nào đổi mới như vậy công năng? Này cay gà trò chơi tại nội dung cốt truyện phương diện, còn là trước sau như một qua loa chúng ta a. Tuy đặc hiệu nhìn rất đẹp, các người chơi ở trong này trò chuyện thời điểm, Psylocke đã cáo biệt Bacon giáo sư. sau đó mang theo cẩu đàn rời đi sân huấn luyện, trực tiếp trở về Vĩnh Hằng Quốc Độ Địa Hạ thành lĩnh chủ đại sành. Đồng thời đi mở ra computer, sau đó bắt đầu ở trên diễn đàn tuyên bố đổi mới thiếp mời. Sân huấn luyện phó bản mới nhất đổi mới, mà cẩu đàn thì cho mình cùng Psylocke phao một ly huyết tinh cúc hoa trà. Sau đó vẻ mặt hưng phấn ngồi ở Psylocke bên người, nhìn xem Psylocke đang làm cái gì. Rất hiển nhiên, vừa rồi Psylocke cùng Bacon giáo sư vừa rồi một tay thao tác, để cho cẩu đàn rất là hưng phấn. Ở trên biên liên tục nói qua, nhìn xem hắn mày rậm cốt đục lỗ vành mắt, không nghĩ tới dĩ nhiên là Thâm Uyên quân đoàn. Ta ám diễm chi vương, tất nhiên sẽ không để cho Thâm Uyên quân đoàn xâm lấn Vĩnh Hằng Quốc Độ Địa Hạ thành. Mọi việc như thế, thế nhưng Psylocke coi như không nghe thấy đồng dạng. Cẩu đàn cũng không có lẩm bẩm quá lâu thời gian. Cẩu đàn phối hợp nói một hồi, sau đó liền an an tĩnh tĩnh ngồi sau lưng Psylocke, nhìn xem Psylocke đổi mới thông cáo. Vong Linh Học Viện phó bản đại đổi mới, 15 người đoàn đội bản, Vu Yêu Hàng Lâm, mọi người đoan ngọ an khang, cầu vé tháng phiếu đề cử A. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.